Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, chương 832, Phong Thủy Luân Truyền. Lạc Hậu muốn bị đánh. Ngoại giới cái gì cái nhìn? Hắc Cốt Đầu bên này cũng liền chỉ nhìn một chút, không đánh giá cùng đáp lại, nhưng là máy công cụ khối này bánh kem. Hắc Cốt Đầu là muốn há miệng gặm phải một gặm, không chỉ là mũi nhọn siêu cao tinh độ máy công cụ. Những cái kia bên trong cấp thấp máy công cụ cũng muốn cùng nhau làm. Hắc Cốt Đầu điều khiển kỹ thuật số công ty tiền thân. Ban đầu vốn là có dạng này cơ sở, thông qua Dương Khuê Sơn cải tiến về sau, mấy chục khoản khác biệt loại Hắc Cốt Đầu mạnh trí tuệ nhân tạo máy công cụ CNC liền có thể nhẹ nhõm bị làm ra tới. Đại hình cùng trọng hình hợp lại thức gia công thiết bị sẽ có. Trung tiểu hình đã bắt đầu có. Một đài máy công cụ giá cả tiện nghi mấy chục ngàn khối, mấy trăm ngàn, quý mấy triệu, mấy chục triệu. Dựa theo Giang Bác ý nghĩ, chính là dùng tiên tiến kỹ thuật giảm bớt thành bản, sau đó lại dùng đối lập so sánh giá tiền thấp chiếm lĩnh thị trường. Ngang nhau giá tiền dưới, Hắc Cốt Đầu sản xuất máy tiện, máy bào, máy doa, máy khoan tuyệt đối so với những công ty khác tính năng càng có ưu thế. Đầu tiên, Hắc Cốt Đầu đất hiếm sử dụng kỹ thuật mạnh hơn, đúc vật rèn kỹ thuật mạnh hơn, cho nên máy công cụ ổn định tính cùng sử dụng thọ mệnh cũng muốn trội hơn nước ngoài máy công cụ. Tiếp theo, Hắc Cốt Đầu máy công cụ trang bị đặc biệt mạnh trí tuệ nhân tạo trợ thủ. Chỉ cần đem cần gia công linh kiện để vào đợi gia công khu vực, dùng từ âm khống chế tốt trí tuệ nhân tạo trợ thủ, tức có thể hoàn thành gia công. Cứ như vậy, thao tác độ khó khăn giảm mạnh. Đây cũng là khác máy công cụ xí nghiệp không có ưu thế. Sau đó, Hắc Cốt Đầu máy công cụ gia công hiệu suất càng cao, mà lại so với nhà khác máy công cụ hiệu suất còn cao không chỉ gấp đôi. Đây cũng là một đại ưu thế. Sau cùng, chính là độ chính xác vấn đề. Cho dù là rẻ nhất máy công cụ, độ chính xác cũng sẽ ở một UM trong vòng, mà ngang nhau giá cả máy công cụ, độ chính xác thường thường tại 10 UM thậm chí 100 UM trở lên. Cùng Hắc Cốt Đầu máy công cụ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cho nên, kỹ thuật đột phá, cái kia thật thì là giống như là chiếm hết thiên thời địa lợi. Nước ngoài những cái kia máy công cụ xí nghiệp, lấy cái gì cùng Hắc Cốt Đầu so? Đầu tháo đều không cách nào so a. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Giang Bác cảm thấy máy công cụ thị trường quy mô không nhỏ. Tuy nhiên đã có chút bão hòa khuynh hướng, nhưng nếu như phá vỡ cái nghề này, đem từ đầu tới đuôi chỉnh đốn và cải cách một lần. Tựa như là dùng smartphone đào thải ấn phím thức điện thoại di động một dạng. Cái kia trong đó ẩn chứa cơ hội buôn bán, đem lại là ngàn tỷ cấp, vì money, vì kiếm tiền, vì tiêu phí giá trị, Giang lão bản cũng không thể không bắt bọn hắn khai đao. Lạc Hậu thì bị đánh. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Kỹ thuật rơi ở phía sau, vậy liền đem tiếp nhận thời đại đào thải cùng đồng hành chèn ép vận mệnh. Trước kia, bọn họ là đối xử như thế hoa hạ. Như vậy hiện tại, Giang Bác lại vì cái gì không thể đối xử với bọn họ như thế đâu. Phong thủy luân chuyển nha, nếu là có một ngày bọn họ kỹ thuật độ cao vượt qua Hắc Cốt Đầu, đem Giang Bác đè xuống đất ma sát, như vậy bọn họ cũng là người thắng lợi. Nhưng đoán chừng, bọn họ đời này đều không có cơ hội. Một cái bật hack người, lại làm sao có thể sẽ bị siêu việt đâu. Hắc Cốt Đầu mạnh trí tuệ nhân tạo gia công CNC trung tâm bị nhiều cái xí nghiệp cùng cơ cấu liên danh chứng thực về sau, trong nước rất nhiều muốn làm mũi nhọn gia công xí nghiệp cùng công ty. Đến đây Hắc Cốt Đầu điều khiển kỹ thuật số công ty hạ đơn đặt hàng. Trong đó quân đội liền hạ xuống trọn vẹn 200 đài đơn đặt hàng. để mà làm quốc phòng quân công kiến thiết, cũng coi là bổ đủ hoa hạ ở phương diện này lỗ hổng. Chí ít ở hắc cốt đầu máy công cụ thiết bị, hiện tại hoa hạ đã không cần tại mũi nhọn công nghiệp quân sự sự nghiệp kiến thiết phương diện. Còn dùng nước ngoài nhập khẩu thiết bị, không phải vậy, nói ra đều cảm thấy xấu hổ a, còn dễ dàng bị người bóp cổ. Trừ cái đó ra, còn lại to to nhỏ nhỏ xí nghiệp, cũng tại hắc cốt đầu điều khiển kỹ thuật số công ty hạ đơn đặt hàng. Chỉ là 5 triệu một đài mạnh trí tuệ nhân tạo gia công CNC trung tâm, thì có hơn 600 đài đơn đặt hàng, còn lại giá cả theo mấy chục ngàn đến mấy triệu một đài máy công cụ CNC. Càng là hạ mấy ngàn đài đơn đặt hàng, tổng cộng cùng nhau, ngắn ngủi 1-2 tuần thời gian, hắc cốt đầu điều khiển kỹ thuật số công ty thì nhận được gần 50 tỷ euro mẹ nó bức quá chứ đơn đặt hàng. Mà đi năm toàn cầu máy công cụ xí nghiệp doanh thu xếp hàng thứ nhất nước Nhật Bản. Ghế khác công ty, doanh thu cũng liền 40 tỷ euro mẹ nó bức quá chứ bộ dáng. Cứ việc, ở trong đó có quan phương đại lực mua sắm cùng ủng hộ duyên cớ. Nhưng nếu như không phải hắc cốt đầu máy công cụ xác thực quá cứng, quan phương lại làm sao có thể như thế ra sức ủng hộ hắc cốt đầu đâu. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn a. Đơn đặt hàng số lượng rất nhiều, dựa theo trước kia hiệu suất sinh sản, trong ngắn hạn khẳng định không cách nào giao hàng. Nhưng là cái kia lúc trước, hiện tại hắc cốt đầu đã thăng cấp. Từ khi điều khiển kỹ thuật số công ty hướng trí tuệ nhân tạo công ty bên kia cung ứng đủ nhiều máy công cụ CNC về sau, trí tuệ nhân tạo người máy cùng trí tuệ nhân tạo cánh tay máy hiệu suất sinh sản đã từng bước tăng lên tới, kể từ đó, lại phản hồi đến điều khiển kỹ thuật số công ty. Rất nhanh liền có hàng trăm hàng ngàn tên trí tuệ nhân tạo người máy bị đưa vào điều khiển kỹ thuật số công ty, tham dự máy công cụ CNC dây chuyền sản xuất kiến thiết cùng sinh sản máy công cụ CNC. Cho nên, cái này nhìn như rất nhiều to to nhỏ nhỏ mấy ngàn đài đơn đặt hàng. Tại mấy ngàn tên trí tuệ nhân tạo người máy nỗ lực công tác dưới, nhiều nhất bất quá 2 tháng, hắc cốt đầu liền có thể hoàn thành tiêu hóa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tài liệu đầy đủ. Trước mắt tài liệu ngược lại là thành cái vấn đề lớn. Vì giải quyết một vấn đề này, Giang Bác móc ra 20 tỷ đập xuống, khiến người ta khẩn cấp thu mua mấy nhà tài liệu công xưởng, phối hợp hắc cốt đầu đúc vật rèn công ty tiến hành lượng lớn cao chất lượng đúc vật rèn sinh sản. Đến tận đây, hắc cốt đầu điều khiển kỹ thuật số công ty cũng đã tạo thành một cái so sánh hoàn chỉnh theo ngọn nguồn bắt đầu phát triển nghiên cứu, sinh sản, chế tạo cùng tiêu thụ dây chuyền sản nghiệp, hết thảy đều nắm giữ tại hắc cốt đầu chính mình trong tay. Không cần phải lo lắng có người tại nửa đường gây sự. Ngày mùng 1 tháng 4, cá tháng 4, hôm nay là Hoa Hạ Tương Lai Trí Tuệ Nhân Tạo Công Ty công khai quyên tư thời gian. 3 giờ chiều, quyên tư sau khi kết thúc, Trầm Tương Ngọc ngồi xe trở lại Trầm gia, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp tiến vào biệt thự. Trong phòng khách, mong mỏi cùng trông mong Trầm Bá Thừa nhìn thấy nữ nhi trở về, vội vàng dò hỏi, làm sao Tương Ngọc, cầm tới cổ phần sao? Lấy được bao nhiêu cổ? Lấy được, khoảng chừng 260 triệu cổ. Trầm Tương Ngọc bên môi lướt lên nụ cười. 260 triệu cổ? Làm sao nhiều như vậy a? Trầm Bá Thừa nghe vậy vừa mừng vừa sợ, nói, là Giang Bác bên kia ra tay giúp đỡ sao? Trầm Tương Ngọc cười gật đầu nói, đúng, Giang Tổng bên kia ta thuyết phục hắn, hắn đáp ứng giúp chúng ta tranh thủ 250 triệu cổ, thêm ra tới 10 triệu cổ, là ta khiến người ta đi đoạt đến, cũng là nhờ có vận khí ta không tệ. Không phải vậy đừng nói 10 triệu cổ, liền 100 ngàn cổ đều rất khó cầm tới. Lần này cướp quyên tư người thật sự là nhiều lắm. Trầm Bá Thừa buông lỏng khí, khóe mắt đuôi lông mày bò lên trên vui sướng chi ý. Vui vẻ nói, nhiều người đó là khẳng định, đây chính là muốn tạo trí tuệ nhân tạo người máy tương lai trí tuệ nhân tạo công ty. Mà lại mới 10 khối tiền một cỗ, không bị tranh đoạt đó mới gọi quái sự. Bất quá, như là đã tới tay 260 triệu cỗ. Vậy chúng ta cũng coi là nắm giữ tương lai trí tuệ nhân tạo công ty 5% trở lên cổ phần. Cái tỷ lệ này không tính thiếu đi à? Đúng, lần này nếu là Giang bác giúp một chút, người có thể được thật tốt cảm ơn người ta. Còn có, cái này 260 triệu cỗ. Hai người thương lượng là làm sao phân phối? Vừa nghe đến, thật tốt cảm tạ người ta, mấy chữ này. Trầm Tương Ngọc sắc mặt liền mất tự nhiên run một cái. Ngài muốn cho ta làm sao cảm tạ hắn? Lại đi mặc lấy bikini nhảy tập thể dục theo đài cho hắn nhìn a. Vậy cũng quá mất mặt. Làm qua lần thứ nhất coi như xong. Lần thứ hai, ân, giống như cũng không phải không được. Trầm Tương Ngọc ho nhẹ nói. Cha, cái này 260 triệu cỗ Giang Tổng không có ý định muốn. Đến mức cảm tạ hắn, có thời gian ta sẽ thật tốt cảm tạ, ngài cũng đừng quan tâm cái này. Được thôi, vậy ta thì mặc kệ, ngươi xử lý sự tình ta là yên tâm. Trầm Bá Thừa gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.